huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 302, chương 305, giao thủ chuẩn đế. Phong mang sơ lộ, 1/5, 36 sơn man khấu, đều là có vô tận nội tình. Liên hợp lại, liền nam vực ba đại thánh địa cũng vì đó kiêng kỵ. Tục truyền, thứ 36 sơn nội tình một trong, chính là nhất tôn chuẩn đế cảnh huyết sát hung hồn. Ở năm đó nam vực ba đại thánh địa bao vây tiễu trừ rất khấu lúc, từng xuất hiện, tiêu diệt không biết bao nhiêu nhân tộc cường giả. Oanh, đang ở một đám sinh linh kinh nghi bất định, dồn dập suy đoán chi tế. Một luồng khí tức đáng sợ bạo phát, sinh sôi liền không gian cũng vì đó vặn vẹo mơ hồ, khiến cho người vẻ sợ hãi. Cái gì? Hơi thở này, cái này uy áp, lại có hủy diệt quy tắc tư thế. Nhất định là gọi về vị kia chuẩn đế cảnh huyết sát hung hồn. Bực này làm người sợ hãi uy áp, không phải chuẩn đế cảnh Mạc Trúc Liễu. Một đám sinh linh tất cả đều hoảng sợ, cảm thấy vùng thế giới này quy tắc trật tự đều tựa như phát sinh biến hóa, giống như một tôn thần linh thân tới một dạng. 69/7, TV con kiến hôi, ngươi tự sát a. Hư không bên trong nổi lên một hồi rung động, từ đó đi ra một đầu lớn vô cùng, cả người mọc huyết sắc vảy quái nghiêu, trên đỉnh đầu tám đối với sừng châu, dạng người rực rỡ, có vô tận thần hà bốc hơi dựng lên. Người tới không phải Ma Tát còn có thể là ai? Kèm theo đang nói hạ xuống, vô tận uy áp cũng theo tới, phảng phất toàn bộ thiên đạo đè xuống, cực kỳ kinh khủng. Tới tốt lắm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có tư cách gì để cho ta tự sát? Tiêu Phàm tóc dài đón gió cuồng vũ, quanh thân trong suốt rực rỡ, như thế nhất tôn vô địch chiến thần, tản ra vô tận mạnh mẽ tuyệt đối ba động. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh đều sợ ngây người, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại là như thế cuồng vọng, dám cùng chuẩn đế cảnh cường giả tranh phong. Cái này đây quả thực là không biết sống chết. Ung ung, Tiêu Phàm thôi động chúa tể hỗn độn dị tướng, hai tay nâng dơ ly hỏa thần lô, như nhất tôn khai thiên tích địa cự nhân vậy, hung hăng đập về phía Ma Tát, thanh thế lớn không gì sánh được. Chỉ thấy hư không bên trong, nhất tôn lớn vô cùng sống hỏa sơn, đi ngược lên trời, vô tận hỏa lưu như rồng, rít gào mà ra, rung chuyển trời đất. Vào giờ khắc này, vô tận sơn mạch đều bị lay động, vô số man thú chạy tứ tán, bừng tỉnh đại tai nạn hàng lâm một dạng. Ngược lại là thú vị. Cũng được, hôm nay liền cùng ngươi cái này con kiến hôi vui đùa một chút a. Ma Tát đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, chợt hắn khẽ giơ lên móng bò, chậm rãi ép xuống. Ung ung, thiên địa đại chấn động, bừng tỉnh thiên đạo ở tức giận một dạng, đất rung núi chuyển, vô tận rực rỡ thần hà ầm ầm hội tụ thành sông, ép xuống. Một kích này khủng bố phi thường, thiên không bên trong chỉ có cái kia vô tận rực rỡ thần hà đang lóe lên, còn lại một chúng thần quang đều rất giống bị cắn nuốt che giấu một dạng, hoàn toàn biến mất. Chuẩn đế cảnh cường giả, ngôn xuất pháp tùy, thân giữ đạo hợp, cùng với tranh đấu, giống như cùng thiên đạo chiến đấu một dạng. Thình thịch, Tiêu Phàm nâng dơ ly hỏa thần lô mà lên, vô tận hỏa lưu đi theo, cùng đạo kia ép xuống thần hà sông dài va chạm, phát sinh một tiếng chấn động thiên động nổ vang âm thanh khủng bố dư ba, ở một sát na kia bạo phát ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chuyển vòng tròn khuếch tán, ở phạm vi này bên trong tất cả, tựa như tao thụ diệt thế chi lực yên diệt một dạng, dồn dập hóa thành hư vô, phương viên mấy ngàn thước bên trong dãy núi, ở trong nháy mắt này, hoàn toàn bị san bằng, tan biến tại thế gian. Cái này điều này sao có thể? Đây chính là thiên đạo oai. Hắn làm sao có thể đỡ? Người này chiến lực không khỏi cũng quá mức kinh khủng chứ. Cái này tất nhiên là bạo phát đạo chi cực cảnh uy năng. Bằng không, kiên quyết làm không được như vậy. Một đám sinh linh đều là bị chấn động, nghị luận ầm ĩ khắp trốn. Toàn bộ sinh linh đều bị đáng sợ như vậy một màn chấn động. Khó kìm lòng nổi, lúc này, thiên địa một mảnh nhỏ hỗn độn, vô tận thần hà, rừng rực thần mang bay ngang, kỳ quang mang cho nên ngay cả ánh mặt trời đều che đậy, khiến cho người vẻ sợ hãi. Đây là Tiêu Phàm đánh bể ma tát một kích kia kết quả. Nhưng, cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Gì, tivi con kiến hôi, người ngược lại là có vài phần ý tứ, ma tát hơi ngẩn ra. Chợt, hắn sừng trâu bên trên, hiện lên một chói mắt chí cực tử sắc, dũng mãnh vào hư không bên trong. Ta quyết định, bữa ăn tối hôm nay, chính là ngươi. Kèm theo thanh âm hắn hạ xuống, hư không bên trong, rung động ầm ầm, tựa như gần có vô cùng sự sợ hãi phát sinh một dạng. Ở một đám sinh linh hoảng sợ chí cực trong ánh mắt, vô tận lôi điện, bao phủ hư không, mờ mịt một mảnh, tất cả đều là lôi điện ở phiên dũng bôn đằng, như nộ hải kinh đào, ý muốn tịch quyển cửu thiên thập địa, Vô tận lôi điện cuồn cuộn không ngớt, dâng trào mà cuộn trào mãnh liệt, ở ma tát thao túng phía dưới, hình thành một thanh trường thương màu tím, tản ra vô tận khủng bố ba động. Cái này cây trường thương, óng ánh trong suốt, như một khối không rãnh từ thủy tinh, dạng người rực rỡ, trên đó có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc, tản ra đáng sợ tan biến chi lực. Tựa như một thanh thần linh chi binh vậy. Hưu, trường thương màu tím không có vào hư không bên trong, hoàn toàn biến mất ở một đám sinh linh trong mắt, nhưng toàn bộ sinh linh tất cả đều vẻ sợ hãi, bởi vì đảm nhiệm bọn họ cảm ứng siêu quần, cũng chút nào tìm không được chuôi này trường thương màu tím chỗ. Tựa như nó hoàn toàn biến mất với thế gian một dạng. Nhưng, càng như vậy, cũng thì càng đáng sợ, xuyên toa với hư không trong khủng bố công phạt, khó lòng phòng bị, một không phải cẩn thận, chính là hội trưởng thương xuyên người, sinh cơ hoàn toàn không có. Nhân tộc tiểu nhi, ta xem ngươi chết như thế nào. Trên đỉnh núi càng kiêu, thần sắc dữ tợn, vẻ mặt nhe răng cười nhìn một màn này, mà tát cái này một công phạt, dù hắn đều trong lòng run sợ. Không cách nào đo lường được, lại càng không muốn nói chân núi vẻn vẹn trường sinh cửu trọng thiên Tiêu Phàm. Ở trong mắt hắn, sau một khắc, Tiêu Phàm chính là sẽ bị trường thương xuyên người, triệt để chết hết, đó là thiên đạo oai, há lại là sinh linh có thể chống lại. Nếu như hắn biết, Tiêu Phàm từng đánh bể quá thiên khiển, tất nhiên là không phải sẽ suy nghĩ như vậy. 04, phá cho ta. Trọng đồng khám phá vô căn cứ, Tiêu Phàm liếc mắt liền tìm được chuôi này trường thương màu tím quỹ tích. Song quyền bên trên, trong suốt rực rỡ, tựa như không rảnh thủy tinh một dạng, ầm ầm đập về phía trước người hắn nơi nào đó hư không. Thình thịch, hư không nổ tung, trong suốt nắm tay, hung hăng nện ở cái kia một thanh trường thương màu tím bên trên. Vô tận sức mạnh to lớn tuôn ra, tại chỗ đem đánh bể, vỡ vụn thành từng mảnh, chợt bị vô tận hư vô chi lực bao phủ, biến mất. Tê, một đám sinh linh, không phải hít một hơi lãnh khí. Đây chính là thiên đạo oai, cánh bị người này một quyền oanh bạo, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm nhảy lên, đứng ngạo nghễ với hư không bên trong. Cùng ma tát rằng co mà đứng, đạm mạc nói, cái gọi là chuẩn đế, cũng không gì hơn cái này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.